Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Huyền Long Vảy. Vết nứt không gian, tục xưng thương thiên vết sẹo, trên đại lục ngước đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy đều là màu đen khe hở, nhưng trên thực tế trong đó lại là màu xám trắng không gian. Liền giống với một con bay cực cao chim, dù là cái này chim là màu lam, tử sắc, ở phía dưới dùng nhìn bằng mắt thường đi lên, đều là màu đen. Vết nứt không gian bên trong, khe hở màng bích là màu đen, lại không ngừng có màu ngà sữa hỗn độn khí lưu tuôn ra. Cho nên nhìn qua đều là màu xám trắng không gian, mông lung, tại vết nứt không gian bên trong, ngay cả nguyên thức đều hứng chịu tới cực lớn quấy nhiễu. Thật lớn hấp lực, khe hở bên trong còn có cương phong. Cho dù Tiêu Mặc mặc chiến thần giáp đều cảm giác kinh hãi không thôi. Cởi xuống chiến thần giáp chỉ sợ nhục thân trong nháy mắt liền bị cái này cương phong xé rách. Đây cũng là ở vào trong chém giết tâm. Có đại lượng vết nứt không gian thời điểm không dám thuấn di nguyên nhân. Vết nứt không gian có kinh khủng hấp lực. Bên trong lại có cương phong. Còn không tốt ra ngoài. Tiểu sư đệ, mau tìm có hay không khe có thể không thể đi ra ngoài. Thanh Huyền trong nhẫn, Thanh Hỏa vội vàng truyền âm nói. Những người khác nhìn thấy rốt cục tiến vào vết nứt không gian thời điểm cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước tại Long Thần uy áp dưới, cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Một khi chạy trốn tới trong vết nứt không gian đến, kia cơ bản liền không sao. Bởi vì cái này không gian hỗn độn bên trong Long Thần mặc kệ khu vực. Hô hô tương đương, cương phong gào thét từ bên tai thổi qua. Tiêu Mặc kiệt lực muốn khống chế phương hướng. Nhưng tại kinh khủng cương phong dưới, như cuồng phong bên trong một mảnh lá khô, bị thổi làm đầu óc choáng váng. Ngay cả đông nam tây bắc đều không phân rõ. Đại sư huynh đừng vội, tìm tới khe nhất định nhanh chóng ra ngoài. Tiêu Mặc truyền âm nói, cũng có chút gấp, giống tại Hồng Hoang đại lục địa phương như vậy. Từ ngoại giới xé rách không gian màng bích không khó. Nhưng muốn từ không gian hỗn độn bên trong xé rách ra một đường vết rách lại không đơn giản. Chỉ ít lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi vẫn là làm không được. Không có khe, lại không có cách nào xé rách hỗn độn màng bích. Giống như là ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên con ruồi. Tương lai tia sáng bằng phẳng, lại tìm không thấy đường ra. Không được, ta phải tiến Thanh Huyền giới tránh một chút. Cương phong quá mạnh. Cho dù là mặc chiến thần giáp đều không chống đỡ được. Tiêu hao tương đối lớn. Tiêu Mặc dứt khoát chui vào Thanh Huyền trong nhẫn. Mặc cho Thanh Huyền giới theo cương phong tùy ý phiêu đãng. Tìm kiếm khe. Chỉ cần có khe. Thuận cái này mắt liền có thể chui ra đi. Hải ngoại. Nào đó trên hoang đảo. Dừng lại. Tề tử Mặc. Dừng lại. Dừng lại. Hoang đảo giữa không trung. Ô mênh mông một đám người chính đuổi theo lấy một hoa phục cẩm y thanh niên. Kia cẩm y thanh niên sợ hãi vô cùng. Trong tay gắt gao nắm lấy một viên màu xanh tu di giới chỉ. Liều mạng ngự không phi hành. Đầu cũng không dám về. Cũng không dám nói tiếp. Tề tử Mặc, Huyền Long Vảy cũng là ngươi có thể cầm sao. Không sợ phỏng tay. Người nói chuyện thần sắc có chút kiêu căng. Một bộ màu đen văn rồng trường bào. Nhìn hắn dạng như vậy một chút cũng không lo lắng đuổi không kịp trước mặt Tề tử Mặc. Sắc mặt ngược lại mang theo một tia trêu tức. Tề tử Mặc ngoài mạnh trong yếu mà quát. Lam Trạch, người chớ có khinh người quá đáng. Người liền không sợ phụ vương ta. Tức giận sao? Phụ vương của ngươi. Ha ha ha, hắn lại có thể làm gì được ta? Lam Trạch sững sờ, lập tức cười nhạo. Hoàn toàn chính xác. Thân là Đại Tần Đế quốc quốc sư môn đồ hắn hoàn toàn không tất yếu e ngại một cái vương quốc vương. Tử, hải ngoại vương quốc vô số. Đế quốc coi như ba cái. Đại Tần Đế quốc quốc sư. Tại hải ngoại đó chính là quái vật khổng lồ. Tề tử Mặc, ta nhìn ngươi ngu rồi a. Nhà ngươi phụ vương muốn bái kiến quốc sư cũng còn đến trước đó chuẩn bị tốt bái thiếp đâu. Lam Trạch tùy tùng cũng là cười nhạo. Tề tử Mặc. Người quả nhiên là không muốn sống a. Lam Trạch lại đuổi một trận. Kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn. sắc mặt hung ác, lật tay từ tu di giới chỉ bên trong móc ra một thanh kim sắc đại cung. Cả trương cung tiễn tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tại cung tiễn bên trên còn có lít nha lít nhít đường vân. Đây là sư tôn ban cho, hạng vương cung. Nghe nói là xuất từ Mã Quân thần tượng chi thủ. Hôm nay liền cho ngươi nếm thử tươi. Hạng vương cung, thần tượng Mã Quân tạo thành. Tề tử Mặc trên mặt nổi lên vẻ tuyệt vọng. Thần tượng Mã Quân, hải ngoại một cái truyền thuyết nhân vật, địa vị tôn sùng, ngay cả ba đại đế quốc quốc vương gặp đều phải khách khách khí khí. Đối đãi như thượng tân, hắn chế tạo cung tiễn. Từ Lam Trạch trong lời nói Tề tử Mặc cũng nghe được ra. Thần tượng tác phẩm dễ dàng như vậy liền đưa cho mình môn đồ. Hiển nhiên quốc sư đối Lam Trạch cái cửa này đồ cực kỳ coi trọng. Nhìn tiễn, Lam Trạch hừ lạnh một tiếng. Ngắm cũng không ngắm, đột nhiên kéo ra trường cung liền bắn ra một tiễn. Hưu tương đương, một chi lợi kiếm vạch phá bầu trời. Giống bậc thầy, thần tượng tỉ mỉ tác phẩm bình thường đều là minh khắc pháp tắc phù văn. Là mang theo quy tắc chi lực, cho nên uy lực không tầm thường. Một tiễn sát Tề tử Mặc eo bắn về phía trời cao. Khí thế mạnh mẽ ba động dưới, Tề tử Mặc lập tức thân hình bất ổn. Trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Trong tay một mực nắm chặt chiếc nhẫn cũng bởi vì bối rối. Rời tay bay ra, xẹt tương đương trên bầu trời. Lập tức xuất hiện một khe hở không gian. Một tiễn phía dưới, ngay cả trời cũng bị xé nứt. Cái này đây là hầu cấp lực lượng. Tề tử Mặc quay đầu nhìn không gian kia vết rách một chút. Không khỏi nuốt nước miếng. Mặt đều đen, lên, Lam Trạch vung tay lên. Một đám tùy tùng cùng nhau tiến lên, lập tức đem Tề tử Mặc vây quanh, lập tức tranh đoạt cướp đoạt kia tu di giới chỉ. Ai cũng biết, kia tu di giới chỉ bên trong thế nhưng là có huyền long vảy tồn tại. Tìm tới nó, đây chính là một cái công lớn. Tránh ra, ta trước nhìn thấy, ta, cút, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian bên trong. Tề tử Mặc lúc trước nắm chặt chiếc nhẫn thay chủ mấy lần. Đi. Như cái gì lời nói. Đem chiếc nhẫn lấy tới. Đoàn người đều có phần. Lam Trạch sầm mặt lại. Lạnh giọng quát hỏi. Bỗng nhiên hồ tương đương trên bầu trời bỗng nhiên có một viên màu đen tảng đá rơi xuống. Đúng lúc nện ở Lam Trạch trên đầu. Lam Trạch ôm đầu xem xét. Lại là một viên chiếc nhẫn màu xanh. Suối quẩy. Lam Trạch che lấy đầu mắng. Đang muốn đi nhạt. Bá Tiêu Mặc bỗng nhiên xuất hiện. Rất thẳng thắn đem thanh huyền giới thu vào trong lòng. Lập tức không nói hai lời cũng không nhìn Lam Trạch liền hướng đi về trước. Dừng lại. Lam Trạch nhíu mày quát hỏi. Soạt Lam Trạch mười mấy tên thủ hạ thấy thế. Vội vàng vây quanh tới. Đều là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiền bối. Cứu mạng a. Một bên Tề tử Mặc con mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Kêu khóc lấy chạy vội tới. Một thanh liền ôm lấy Tiêu Mặc đùi. Cái gì tiền bối? Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Hết thảy không liên quan gì đến ta. Tiêu Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Xen vào chuyện bao đồng người chết sớm. Tiêu Mặc cũng không có kia hào hứng. Lập tức Tiêu Mặc đẩy ra Tề tử Mặc liền tiếp tục đi lên phía trước. Mà Tề tử Mặc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định chạy vội đi theo. Làm ta không tồn tại sao? Một cái đều đi không được. Lam Trạch âm lãnh cười một tiếng. Chậm ung dung đất lại lấy ra một mũi tên lên dây cung. Đồng thời nhắm chuẩn Tiêu Mặc. Bang bang. Từng cái tùy tùng cũng rút ra binh khí. Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Chỉ chờ Lam Trạch ra lệnh một tiếng liền muốn đem Tiêu Mặc xé thành mảnh nhỏ. Đừng đến phiền ta. Tiêu Mặc quay đầu. Đạm mạc lườm Lam Trạch một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.